Một giọt nước rơi xuống đất vỡ tan, nhanh chóng bị mặt đất nóng làm bốc hơi, không để lại chút dấu tích. Cách Trương.